Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 404, trọng lực cùng sấm sét giao phong. To lớn sét trụ bị cách ở trên không, màu xanh thảm hào quang óng ánh trên không trung phá lệ rõ ràng. Loại đồ vật này, lại nữa rồi nha, Ino nhẹ giọng nỉ non nói. Hắn trên mặt cũng không có quá mức kinh ngạc, ở trước đó đã có qua bị ngăn cản kinh nghiệm sau. Hắn dễ dàng tiếp nhận rồi kết quả này, thế nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không có bất kỳ làm. Ba ô vạn vôn, theo Ino một tiếng quát nhẹ, từ cổ tay hắn sở hóa thành chế tài các loại, cái kia to lớn sét trụ, ở thu được Ino gây lực lượng sau. Trong sát na liền lớn mạnh vài phần, toàn bộ đắp lên phương đi đỉnh đầu bọn họ hơn 10 thước vuông phạm vi. To lớn thế tiến công càng là khiến cho toàn bộ thần điện tùy theo rung động. Cổ xưa di tích không ngừng chấn động rớt xuống lấy bụi. Trong không khí càng là đã ra đùng đùng tiếng vang. Đây là đủ để đem người trong nháy mắt nướng thành than cốc sét. Cười không có bất kỳ biến hóa nào. Cho dù là ở sét trụ lực lượng tăng mạnh phía sau, hắn đều như cùng vĩ đại sét trụ hoàn mỹ hàm tiếp mặt khác nửa cây cột. Vừa đúng địa nâng nó, mặc kệ nó như thế nào cải biến, Ino biểu tình cũng theo đó sinh cải biến. Vài phần ngoài ý muốn, vài phần kinh ngạc, thậm chí còn vài phần sợ hãi. Đây là không ứng với nên xuất hiện ở trên người hắn biểu tình. Bởi vì thần đang đối mặt loại tình huống nào thời điểm, không phải cũng đều là hời hợt chung giải quyết nha, mà hắn là thần, bản phải như vậy, vốn nên ở công kích của hắn hả, thoải mái mà đánh tan địch nhân, nhưng là hiện thực không phải do như vậy, lần công kích này tuy là không phải của hắn toàn lực, nhưng cũng là hắn tự tin một kích, xúc lực một kích, nhưng mà cái kia người mù đang công kích hả. Trên mặt lại không có bất kỳ thay đổi nào, thậm chí còn một điểm cật lực biểu tình chưa từng, là hắn công kích quá nhẹ, hay là hắn căn bản là còn không dùng toàn lực, hắn là mặt tê liệt nha, tên đáng chết, khác quá kiêu ngạo, đem nơi đây trong đầu tạp niệm ném ngoại trừ, Ino như là tiết thông thường quát, không có ai có thể ở thần trước mặt, đứng lại đầu trận tuyến. Ino thu hồi cổ tay, trong không khí sét trụ cũng theo đó biến mất, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu cho hắn thế công đình chỉ. Sáu ốc vạn vôn lôi long Ino đột nhiên đánh sau khi đứng dậy quá cổ. Từ trên người thình lình xông ra lôi điện hội tụ ở cổ trung. Chằn chọc khoảng khắc hóa thành tề tựu thành một đầu rất sống động lôi long. Lôi long lật qua lật lại thân thể. Dương nanh múa vuốt dáng vẻ, trên mặt đất lưu lại đốt cháy vết tích, hướng về cười vọt tới, ở lôi long đạt được trước, cười đạc bộ về phía trước, cứ như vậy đứng ở phương đi cùng Robin trước mặt, lẳng lặng cùng đợi như vậy một cái bá khí chiêu thức kéo tới. Không có bất kỳ động tác gì, phảng phất bởi vì thân làm người mù chính hắn, không nhìn thấy chiêu thức này. Cho nên không có bất kỳ sợ hãi, cũng không có bất kỳ phòng ngự, lôi long thân thể cao lớn, cùng một cười mảnh khảnh thân thể đụng vào nhau, xì xì xì, tiếng vang, đang đến gần trước nhất khác, lôi long biểu hiện ra cùng nó bá khí bề ngoài bất đồng thái độ. Nó như là bị kinh hách đà điểu vậy, đụng vỡ bùn đất trưởng kíp cong xuống phía dưới, thẳng tắp đụng vào thân điện trên hòn đá. Cũng bị vững vàng ràng buộc ở trên mặt đất, làm cho hắn tiết một chút đi. Phương đi lén lút ghé vào Robin bên tai nói. Robin gật đầu, một kẻ địch như vậy xa xa qua của nàng Phạm Chu. Nàng cũng không chuẩn bị tham dự chuẩn bị, cười ở chế phục lôi long phía sau. Hắn mang đầu, cho dù mất đi hai mắt, lại đem ánh mắt vững vàng khóa chết ở Ino trên người. Hắn nhằm vào Ino vừa rồi nói rằng, có thể ngươi không phải thần. Ino khẽ run, sắc mặt trên lộ ra bất khả tư nghị, nhưng lập tức lại nghiêm túc. hắn đem ánh mắt đồng dạng đặt tiền cuộc ở tại cái kia bình thường trên người ông lão. Không khỏi sinh ra vài phần chán ghét tâm tình, người phàm cũng dám nghi vấn thần. Dĩ nhiên nói ta không phải thần. Vậy ngươi nói một chút cái gì là thần? Cười sửng sốt một chút, không nghĩ tới Ino sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Hắn ngẫm nghĩ một hồi nói, thần cũng không phải là ngươi loại kẻ tàn bạo này. Thần là tồn tại ở mọi người trong lòng, đối với tốt đẹp chính là hướng tới. Là hy vọng, hướng tới. Ino ra châm biếm tiếng, còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra cái gì đáp án. Kết quả lại là loại này không có chút ý nghĩa nào nói xuông. Loại đồ vật này không có chút giá trị nào đáng nói. Người bình thường hướng tới căn bản là không còn cách nào can thiệp đến thần. Mà thần cũng sẽ không bởi vì ngươi hướng tới cũng có trợ giúp. Người khát vọng đồ đạc chỉ có dựa vào chính mình tranh thủ mới có thể thu được đến. Thần chính là thần, thần cùng người phàm giữa là chênh lệch, là hồng câu. Thần cũng vĩnh viễn sẽ không chăm sóc người phía dưới. Chớ đem suy nghĩ của ngươi tùy ý thêm tại trên người của ta. Làm thần, ta cũng không có thời gian rảnh rỗi đó quản phàm nhân gánh vác. Cười chống cái kia cô linh linh trượng đao, rơi vào trầm mặc. Ino cho rằng người không còn cách nào phản bác. Lần nữa ra cũng ha ha ha tiếng cười. Đây là đang hắn công kích ngoại, khó có được tìm về bãi. Loại cảm giác này rất sảng khoái. Ta chỉ nhận đồng ngươi một cái quan điểm. Đó chính là khát vọng đồ đạc chỉ có thể dựa vào chính mình tranh thủ mới có thể thu được đến. Nếu hòa bình chậm chạp không còn cách nào đến, như vậy thì để ta làm tranh thủ. Hơn nữa, cười giơ lên trượng đao, vi vi rút ra lưỡi dao sắc bén, sau đó lại thu hồi đồng thời đem trượng đao gõ vào trên mặt đất. Đầu kia rất sống động lôi long đột nhiên bị nghiền ép nát bấy. Ta lúc đầu cũng không tin thần, nhưng nếu như thần ý tưởng với ngươi vậy, ta sẽ tới làm cái kia chân chính thí thần giả. Hắn nói, Ino chặt nhăn đầu lông mày. Hắn cũng không phải là bởi vì công kích bị hóa giải mà rơi vào cái trạng thái này. Càng nhiều là bởi vì cái từ kia, thí thần giả. Cái từ ngữ này làm cho hắn cảm nhận được không vui. Vì giải quyết loại này không vui, hắn rất nhanh liền có chủ ý. Trên khóe miệng càng là lộ ra tiếu ý. Ino thân thể trôi lơ lửng. Hắn hướng về phía hai chiếc thuyền song song châm ngôn phương hướng phóng ra lôi điện. Chạm nguyên bản an trí ở trên đó cơ quan. Bầu trời chậm rãi bị mây đen sở bao phủ lại. Có vẻ ảm đạm âm u. Có thể từ từ đám mây trong lúc đó va chạm sinh ra lôi điện. Không ngừng có tia điện xuất hiện, kèm theo sét đánh tiếng vang, phảng phất ở sấn thác loại không khí này. Ino nói ra hợp với tình hình lời nói. Thí thần giả, người đã coi trọng như vậy người bình thường sinh mệnh, ta liền giết bọn họ a. Nếu như người thật là thí thần người mà nói, vậy tới ngăn cản ta xem một chút. Nụ cười của hắn có vẻ bình thường, giết chóc đối với hắn mà nói phảng phất chỉ là một kiện thưa thớt chuyện bình thường. Sự thực cũng là như vậy, phàm tánh mạng con người đối với hắn mà nói dâu ria. Khác đem giữa chúng ta thắng bại, liên lụy đến trên người người khác. Cười nói, tuy là hắn không rõ Byakugan trước tên địch nhân này hội xảy ra chuyện gì, nhưng là từ trong miệng hắn nói, có thể biết là chuẩn bị đem sinh mạng chuyện đùa. Ở không còn cách nào biết được địch nhân tình báo trước, hắn không muốn đem sinh mệnh coi như tiền đặt cược phó chư ở bên trong. Thật đáng tiếc, thần cũng sẽ không chịu người khác can thiệp. Cái này không đảo, lại có bao nhiêu người ni? Ino nói, hắn dùng tâm võng đại khái địa quét xuống. Đây là hắn quá khứ cũng đã làm sự tình. Đem tâm võng bao trùm toàn bộ đảo, nhưng hắn chưa làm qua sự tình phải đi mấy người cân nhắc. Cái này hắn thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng lập tức hắn liền buông tha rồi. Ngoặc kép, lít nhít, cân nhắc thật phiền phức. Bất quá có chừng cái mấy vạn người a. Hắn nói, như vậy ta liền giết cái phân nửa a. đem không đảo Tây Bộ nhân giết chết toàn bộ. Nếu như ngươi có thể ngăn cản, như vậy thì ở ta giết chết bọn họ trước. Ngăn cản nhìn, vạn xét, Ino hướng về phía mảnh này mờ tối lôi vân phóng ra rồi mình thiểm điện. Tại hắn dẫn dắt hạ, lôi vân không ngừng bắt đầu khởi động cuồn cuộn, đồng thời hướng về địa phương khác lan tràn ra. Chỉ là chốc lát, cả phiến thiên không liền vang dội tiếng sấm. Toàn bộ đám mây phảng phất biến thành điện xà tổ chim, rậm rạp chằng chịt, đồng thời không ngừng hướng về không đảo phía dưới phách đả xuống. Không ngừng nhóm lửa tai, không đảo cư dân ở sức mạnh to lớn như vậy trước mặt, chỉ có thể tránh ở trong nhà sắt sắt đầu mà thôi. Cười ở Ino ra chiêu thức thời điểm, cũng đã chú ý tới điểm này. Hắn cũng đang chuẩn bị, không thể để cho Ino xúc phạm tới những người khác. Cái này là ý nghĩ của hắn. Cười đưa tay đè ở trượng trên đao, một nửa không gây rồi năng lực của mình. Đó là trọng lực trưởng khống, khổng lồ trọng lực áp hướng lên trời không, đem bất luận cái gì đánh rơi lôi điện, ngạnh sinh sinh đích giơ lên. Giữa không trung phảng phất xuất hiện một tầng màng bảo hộ, đem bất luận cái gì có can đảm đến gần thiểm điện đều cho phản xích ra. Thật mạnh, Robin cảm thán nói, cái này không chỉ có riêng chỉ là năng lực mở cường hãn đơn giản như vậy. Gần như cực hạn Devil Fruit năng lực mở, cộng thêm trên cường hãn trưởng khống lực, cùng với mất đi thị lực phía sau chỉ có thể dựa vào Haki Kenbunsoku. Ba người này tồn tại một tia chưa đủ mà nói, đều làm không được đến hoàn mỹ phòng bị, không đủ năng lực cường, không còn cách nào đối kháng cái này cường đại lôi vân. Không có cường đại trưởng khống, một tia sai lầm có thể sẽ bởi vì đem trọng lực gây tại người bình thường trên người, từ đó làm cho đem bài xích đến trong lôi vân kết quả. Không có cường đại Haki Kenbunsoku, càng thì không cách nào chuẩn xác không có lầm đỡ từng cái lôi điện. Ino từ trên đó cảm nhận được áp lực, nhưng đã nhưng cái này lão nhân nguyện ý thủ hộ người phàm, vậy hãy để cho hắn tiếp tục thủ hộ a. Xét nghênh, tụ tập lấy bầu trời lôi vân, ở tại trên gây kích thích có thể dùng lôi vân chuyển hoán thành vĩ đại hình cầu hắc sắc vân. Đồng thời trong đó bộ phận bỏ thêm vào đi vào kinh người điện lưu. Đây là Ino mạnh nhất chiêu thức. Hắn đã từng dùng nó nhất chiêu phá hủy cố hương của mình. Do đó xác lập thần thân phận, hắn hiện tại cần một chiêu này đem cái kia ghê tởm lão đầu, cộng thêm hắn bảo vệ bình dân tiêu diệt rơi. Ngoặc kép, cái này có điểm nguy hiểm ngạch. Người xác định không cần bang sao? Là cố gắng nguy hiểm. Phương đi trông thấy trên bầu trời cái kia hắc vật hình cầu thể. Sau đó con mắt quét về một bên cười. Hắn nói, thế nhưng, có so với nó càng thứ nguy hiểm, là bên cạnh cười a. Robin ngạc nhiên ngẩng đầu. Từ hắc vật hình cầu thể trong, nàng cảm nhận được chôn vùi khí tức. Đây là đủ để sánh ngang đại tướng công kích. Loại công kích này, cho dù là đại đem người của tầng thứ này, cũng không dám nói đơn giản tiếp được. Là cười thực sự mạnh như vậy, còn là nói Phương đi quá mức thác đại, nàng không còn cách nào biết được. Thế nhưng nàng lại đem ánh mắt đặt tiền cuộc ở tại bên cạnh, tìm kiếm lấy tránh né địa phương. Thế nhưng ở xác nhận phía sau, nàng lại cảm thấy vẫn là Phương đi bên cạnh an toàn hơn chút. Cười thận trọng ngẩng đầu, cho dù là nhìn không thấy, hắn cũng minh bạch không chung cái hướng kia truyền tới cảm giác cấp bách. Hắn không chuẩn bị nương tay. Cái ý nghĩ này ở Ino chuẩn bị cầm bình dân khai đao một khắc kia trở đi cũng đã xác nhận. Tay hắn cầm trượng đao, từng điểm rút lên, thẳng đến rút ra lưỡi dao sắc bén. Theo hắn cái này nhỏ nhẹ động tác, lôi điện bị chèn ép hướng về phía trước tới gần, phảng phất ở đi theo lưỡi dao rút ra lúc di động thông thường. Ở xét nghênh rơi xuống nhất khắc trước, cười vung chém ra lưỡi dao sắc bén hướng về Ino, xét nghênh, ra chảm kích. Ino trên mặt lộ ra cười yếu ớt, tựa hồ đang giễu cợt cười cái này buồn cười hành vi. Hắn, xét nghênh, như thế nào loại này phổ thông trảm kích liền có thể chống đỡ thế nhưng sau một khác, hắn liền cải biến cái ý nghĩ này. Cái này nhìn như thông thường trảm kích, không chỉ có đem, xét nghênh, đẩy trở về, còn thúc lôi vân hướng về phía trước. Cả phiến thiên không đang bị bài xích, đang bị hướng lên trời trống không đỉnh bài xích. Thế giới phảng phất bị điên đảo thông thường. Từ lôi vân đoan bắt đầu, có chuyện vật đều ở đây cười gây trọng lực dưới ảnh hưởng điên đảo. Cái hiện tượng này còn bao gồm rồi Ino. Hắn cũng bị cái này cực đoan trọng lực lĩnh vực hướng về trên cao ném đi. Cho dù hắn là lôi điện khu, cũng cụ bị trên không trung di động kỹ năng, cũng vô pháp tránh thoát điểm này. Rực rỡ lần nữa hạ xuống, chuẩn xác mà nói là vùng trời này tất cả mây đen đã bị bài xích đến không còn cách nào nhìn thấy địa phương tản ra. Quả nhiên, quái vật, Phương đi nhẹ giọng dù gì nói. Hắn tuy là cũng có biện pháp phá giải chiêu thức này, nhưng sẽ có vẻ cật lực, tuyệt đối không còn cách nào giống như cười như vậy trong nháy mắt hóa giải. Robin biểu thị trầm mặc, tuy là nàng đã hiểu đại tướng thực lực là bực nào đáng sợ. Thế nhưng trình độ này đã không thể dùng đáng sợ để hình dung. Quả nhiên nàng vẫn là coi thường. Điều này cũng làm cho nàng không khỏi sinh ra một cái suy nghĩ. Nàng thật có thể ở hải quân cùng với thế giới bài xích hạ tìm kiếm đến lịch sử chân tướng sao? Ở nơi này dạng một cái trùng kích trước mặt, nàng không còn cách nào làm ra phán đoán. Ino rơi xuống, dáng vẻ có vẻ chật vật. Ngoặc kép, ngươi cái tên này, rốt cuộc cái gì? Hắn hô, trong miệng ngạo mạn đã phai đi vài phần. Cho dù là mạnh nhất chiêu thức, cũng bị đối phương phá giải. Hắn hiểu được rồi một việc, hắn không còn cách nào thắng. Hắn đã mất đi quá khứ ngạo mạn tư bản, nhưng là hắn cũng không biết thua. Nguyên tố khu đồng thời cũ bị tâm lưới hắn, không có khả năng thua. Ta không thích nhiều lời, ta đã nói qua a. Là thí thần nhân, cười xuất hiện ở không trung, liền đột nhiên như vậy đi tới Ino trước mặt, trong tay lưỡi dao sắc bén hóa thành lợi khí. Chém bằng tại Ino trên người, bám vào bá khí lưỡi dao, dễ dàng đánh trúng nguyên tố khu, phá vỡ Ino khí quen yếu hại. Ino cứ như vậy trực đỉnh từ trên cao hơn 10 mét chỗ hạ xuống. Thậm chí còn chưa kịp nguyên tố biến hóa cứ như vậy đụng phải thật dày mặt đất. Bởi vì đạt được Devil Fruit năng lực sau, chỉ còn thiếu rèn luyện thân thể ở nơi này va chạm hạ càng là bị vốn là thương thế nghiêm trọng lại tăng lên vài phần. Hắn từ trong miệng ho ra tiên huyết, là nội bộ khí quan hư hại dấu hiệu. Trên mặt cùng bộ ngực tức thì bị ho ra tiên huyết nhiễm, có vẻ chật vật. Hình tượng này ở quá khứ hắn xem ra có vẻ như vậy bất khả tư nghị, nhưng bây giờ hắn lại không tâm tình suy nghĩ những thứ này. Hắn lợi dụng năng lực cho tự thân gây rồi điện liệu. Thực sự là thật đáng buồn. Cười nói, cho dù hắn nhìn không thấy một màn trước mắt, lại có thể cảm nhận được chậm rãi biến mất sinh mệnh. Hay là thần, ở bại trận thời điểm, thì ra có người nhiều như vậy hội bỏ đá xuống giếng sao? Đang ở Ino bị thua nhất khác, thấy người cũng không ít, bọn họ lựa chọn động tác. Không có chỗ nào mà không phải là thoát đi. Có thể tưởng tượng Ino là có bao nhiêu thật đáng buồn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.